nghĩ tới nếu mẫu phi còn trên đời, có phải cũng sẽ yêu thương ta như mẫu hậu nương nương hay không? Sắc mặt Ninh Thái Hậu tái đi, gượng cười. Hoàng Nhi, ngươi sao lại nói vậy, ai ra là mẫu thân của ngươi, khách khí như thế, chẳng lẽ là ghét bỏ ai ra? Nụ cười khóe môi Nạp Lan Lân lạnh lùng mà xa cách, khuôn mặt hắn đạm bạc, mím môi không nói, cũng không đồng ý với cách nói của bà. Khiến Ninh Thái Hậu khẽ nhíu mày, lại cố nén, nhẹ nhàng nói. Hoàng Nhi, ngươi chính sự bận rộn, ai ra muốn gặp ngươi cũng khó như lên trời, lần này có thể ngồi chung một chỗ như vậy, nói chuyện uống trà, nếu có thể có nhiều lúc như vậy, ai ra sẽ thật vui mừng. Nạp Lan Ngôn khẽ cười. Mẫu hậu nương nương, trẫm gần đây sự vụ rất bề bộn, thật sự có lỗi với người. Thần sắc Ninh Thái Hậu có chút cứng ngắc, dương mắt nhìn lại hắn, lại thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, gương mặt tuyệt mỹ trong đại điện huy hoàng của Kiền Ninh Cung, cởi ra lớp áo hoàng bào, mặc vào y phục cẩm y đơn giản cũng không thể che khuất hơi thở lạnh lùng sắc bén của bậc đế vương nơi hắn. Bà mấp máy môi cũng không phải nói mấy lời đáp lại hắn, giọng nói lạnh nhạt. Hoàng Nhi, nghe nói tể tướng phủ xảy ra chuyện lớn, cũng không biết Ngưng Phi nương nương thế nào. Khách Trương,